Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2517, Tần Thiên di chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mùa hè sắp hết thời điểm. Lý Thừa Càn bệnh đã hoàn toàn tốt lắm, thậm chí, hắn cảm thấy so với trước kia, cũng còn muốn cường tráng một ít, khỏi bệnh rồi. Thời tiết vậy không thế nào nóng, Lý Thừa Càn liền dẫn một đám đội ngũ đuổi về thành Trường An. Dẫu sao, triều đình bên này còn có rất nhiều sự việc cần Lý Thừa Càn đi làm việc đây. Tần Thiên trở lại thành Trường An sau đó, cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền bắt đầu là hồi mình phong nước làm lên chuẩn bị. Hắn và cửu công chúa những người này, nhất định là phải đi. Lý Thừa Càn cũng không có giam con tin ý nghĩa, vậy có thể người một nhà đoàn tụ, dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Đối với cái này, bất kể là cửu công chúa vẫn là Đường Dung, Lô Hoa Nương bọn họ, đều là hết sức thích. Trước kia, đại đường sự việc hơn, cơ hồ mọi thứ cũng không thể rời bỏ Tần Thiên. Bọn họ theo Tần Thiên có thể nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu như bọn họ trở lại mình phong nước, vậy trên căn bản liền có thể mỗi ngày gặp mặt chứ. Hơn nữa, bọn họ rất là phu quân của mình cảm thấy tự hào. Mặc dù chỉ là một nước nhỏ quốc vương, nhưng như vậy quang vinh, ở toàn bộ trong dòng sông lịch sử dài mặt, đều là phần độc nhất à. Dĩ nhiên, không loại bỏ một số người dựng nước. Nhưng bọn họ cũng đều là thông qua mưu phản thủ đoạn làm được một điểm này. Có thể Tần Thiên, nhưng là bằng vào tại đại đường chiến công và đối với đại đường trung thành làm được. Cái này rất không giống nhau. Cửu công chúa bọn họ đi theo đi. Tần Thiên 5.000 cuồng ma quân khẳng định cũng phải cần đi. Mình phong nước không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Cái này cuồng ma quân đi theo mình thời gian nhất dài. Sức chiến đấu vậy hết sức cường hãn, bọn họ đi, đem sẽ trở thành là Tần Thiên ở Vân Hải quốc nhất là mạnh mẽ thế lực và mà trừ những thứ này ra ra, thì có bọn họ thôn Tần gia trước kia tộc nhân, những người này trước đây đi theo hắn đi qua Tây Lương. Hôm nay phần lớn người vậy đều còn ở Tây Lương, hơn nữa đi qua những năm này sinh sôi, số người của bọn họ đã đạt đến hơn 20.000 người. Mấy con số này cũng không coi là quá lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Phải đi Vân Hải quốc, những thứ này tộc nhân khẳng định cũng phải cần đi. Trừ cái này ra, Tần Thiên có thể mang đi người cũng không nhiều. Không có cách nào, hắn không thể mang đi. Nếu như hắn cầm đại đường những thứ khác người dân vậy đều mang đi, vậy thì lộ vẻ được có chút không phúc hậu. Cho nên hắn những thứ này thành viên nòng cốt, cộng lại cũng chỉ 30.000 người đến, 30.000 người đi đến một cái địa phương xa lạ. Muốn hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải quốc hết thảy, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Thiên đều là phải đi, 30.000 người đặt ở một cái quốc gia bên trong. Không hề lộ vẻ được lại rất hơn, nhưng 30.000 người di chuyển. Nơi liên quan đến mọi phương diện nhưng cũng rất nhiều à. Quang trên đường gặp phải sự việc, có thể sẽ có rất nhiều. Cái này đều cần Tần Thiên cân nhắc đến. Trên đường cần thức ăn à cùng các loại. Tần Thiên từ trở lại thành Trường An sau đó, liền một mực bận rộn, liền theo Trình Sử Mặc bọn họ uống rượu với nhau thời gian cũng không có. Trình Sử Mặc các người ở sau khi trở về vậy bị khen thưởng, bất quá bọn họ sau khi trở về cũng không xem Tần Thiên bận rộn như vậy, bọn họ rất nhàn nhã. Đây là bọn họ trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái sau đó nên hưởng thụ được một loại đãi ngộ. Bất quá bọn họ trong lòng có một ít nhỏ tiếc nuối, lần này bọn họ không thể phụng bồi Tần Thiên cùng đi Vân Hải quốc. Bởi vì không thích hợp, bọn họ rốt cuộc là đại đường bề tôi. Dù là bọn họ quan hệ khá hơn nữa, bọn họ đều không thể đi Vân Hải quốc. Tần Thiên ở là di chuyển sự việc làm chuẩn bị. Thành Trường An một chỗ, một người nam tử thần tình lạnh lùng. Long Ảnh lão đại đã biết Thành Trường An sự việc, Lý Thừa Càn không có thể chết thành, thật là mạng hắn lớn. Vậy Tần Thiên là một tai họa ngầm, phải trừ đi hắn, nếu không lão đại phải làm sự việc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nam tử là Long Ảnh bên trong người, mà Long Ảnh là ban đầu ở hoàng cung ám sát Lý Thừa Càn người. Đáng tiếc bị Lý Thừa Càn súng lửa đội tiêu diệt. Bất quá bọn họ hiển nhiên so Lý Thừa Càn tưởng tượng muốn khổng lồ rất nhiều. Vậy thất bại lần trước cũng không có đối với Long Ảnh tổ chức tạo thành bao lớn tổn thương. Bây giờ, bọn họ lại bắt đầu không đứng yên. Lão đại rất ý tứ đơn giản, phái người đi ám sát Tần Thiên, bỏ mặc thành công hay không, đối với chúng ta mà nói đều có lợi. Nếu như ám sát Tần Thiên thành công, như vậy Lý Thừa Càn liền thiếu một người trợ giúp cực tốt. Không có cái này người trợ giúp, bọn họ phải đối phó Lý Thừa Càn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói trắng ra, bọn họ những người này kiêng kỵ cũng không quá cũng chỉ có Tần Thiên một người thôi. Tần Thiên chết, bọn họ lại không có bất kỳ có thể sợ người. Mà nếu như ám sát Tần Thiên thất bại, như vậy Tần Thiên có thể thì phải hoài nghi những thứ này là không phải Lý Thừa Càn nơi vì. Dẫu sao thiên tử đang nghi à, Tần Thiên biết nhận là Lý Thừa Càn muốn giết hắn tránh hậu hoạn, cũng không phải là không thể được. Ở Long Ảnh người xem ra, Lý Thừa Càn để cho Tần Thiên thành lập quốc gia, chỉ là bị bất đắc dĩ hành vi thôi. Nếu như lựa chọn được, hắn khẳng định không cần làm như vậy. Vậy bọn họ ám sát Tần Thiên, Tần Thiên hoài nghi Lý Thừa Càn cũng chỉ cãi vả, mà chỉ cần gây xích mích liền bọn họ hai người quan hệ. Như vậy rất nhiều chuyện phải làm thời điểm liền dễ dàng hơn. Nam tử nói như vậy hoàn, những người khác cũng liền vội vàng đi theo gật đầu. Bọn họ cảm thấy ám sát Tần Thiên đích xác là một cái như thế nào cũng rất ý tưởng tốt. Vậy chúng ta nên như thế nào hành thích Tần Thiên đâu? Tần Thiên rất lợi hại, muốn hành thích hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như bọn họ không có 10 phần chắc chắn, tùy tiện hành động, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói bọn họ muốn gây xích mích cách gian, chính là chính bọn họ, có thể cũng sẽ rất nguy hiểm. Chàng trai vẻ mặt nhưng là bình tĩnh, nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ được biện pháp. Tần Thiên sẽ cùng tộc nhân của bọn họ tách ra di chuyển. Dẫu sao tộc nhân của hắn quá nhiều, mà hắn Tần Thiên nơi có thể điều động thuyền bè cũng chỉ có thể chở đi mấy ngàn người. Hắn và hắn cuồng ma quân sẽ đi trước đi phong nước. Mặc dù bọn họ cũng có mấy ngàn người, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nói tới chỗ này, nam tử dừng lại một chút, nói, Tần Thiên đi mình phong nước trên đường, không hề thiếu đảo nhỏ, mà đây chút đảo nhỏ có rất nhiều đều là bị một ít hải tặc nơi xâm chiếm. Trong đó, có một cái đảo nhỏ lên hải tặc là đại nhân chúng ta. Thủ hạ hắn có 2000 hơn tên thủ hạ, không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta phương pháp dùng được làm, chúng ta hoàn toàn có thể điệu hổ ly sơn. Cầm Tần Thiên những cái kia cuồng ma quân cho lấy. Sau đó cùng Tần Thiên bên người chỉ còn lại rất ít người thời điểm. Chúng ta xuất hiện lại đối với Tần Thiên động thủ. Khi đó, phần thắng rất lớn. Hơn nữa hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy chúng ta là những cái kia cường đạo người. Như vậy, hắn cũng sẽ không sẽ hoài nghi đến chúng ta Long Ảnh. Ở trên đất bằng đối với Tần Thiên động thủ, trên căn bản là chuyện không thể nào, mà đây cái đã sớm trải qua rất nhiều người nghiệm chứng. Nam tử này cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên cũng không muốn đi làm như vậy nghiệm chứng. Cho nên, hắn cầm cơ hội đặt ở liền trên biển. Chỉ cần lên biển, vậy rất nhiều chuyện đi làm thời điểm, liền sẽ thuận lợi rất nhiều chứ. Nghe xong chàng trai nói sau đó, cả đám gật đầu một cái. Có lẽ